ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 25, ta vô địch. Lão hủ không xứng với. Trong chớp nhoáng này, Đào Hoa đảo chủ tại chỗ thiếu chút nữa bạo tẩu. Hỗn trướng, hắn từ khi chiếm cứ Đào Hoa đảo đến nay, tung hoành Đông Hải cơ hồ đánh đâu thắng đó. Muốn cùng ai làm huynh đệ, người đó là hắn huynh đệ. Liền từ xưa tới nay chưa từng có ai nói hắn không xứng với qua. Ngươi nếu là đạo Phật hai mạch khôi thủ, kích toái mệnh tinh võ giả đỉnh cao, cái kia thì cũng thôi đi. Ngươi cũng không phải, dựa vào cái gì nói lão tử không xứng với. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy lão hủ liền để ngươi xem một chút. Coi quyền a ngươi, Trần Khuynh Địch nơi nào sẽ cho Đào Hoa đảo chủ bão nổi cơ hội. Không bằng nói hiện tại nên bão nổi người là hắn mới đúng. Lập tức chính là toàn lực thôi động sức mạnh của bản thân. Toàn thân kim quang lượn lờ, đấm ra một quyền, quyền ý vặn vẹo hư không, phản chiếu ra một tôn 24 tầng hoàng kim bảo tháp giữa trời rơi đập. Cuồng vọng, Đào Hoa đảo chủ hít sâu một hơi, mặc dù ngoài miệng kêu đến êm tai, nhưng nhìn thấy Trần Khuynh Địch cái kia Nhật Vương thịnh đến như hải dương đồng dạng khổng lồ sinh mệnh khí thế, vẫn là khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Có câu nói rất hay, quyền sợ trẻ trung. Nếu là đổi thành những người khác, hắn vì hiển lộ rõ ràng ra bản thân càng già càng dẻo dai thực lực, nói không chừng cũng một quyền đập tới. Nhưng hết lần này tới lần khác là Trần Khuynh Địch, nếu là thật lấy quyền đối quyền, kinh khủng sinh mệnh lực đủ để dung chuyển bản thân thể nội sinh mệnh chi lực. Không phải đánh không lại, mà là không thể đánh. Thật muốn đánh, liền thành tiêu hao bản thân tuổi thọ. Cho nên Đào Hoa đảo chủ dừng một chút, vẫn là lật tay lấy ra một căn hoa đào trượng. Trượng nhọn hướng về phía Trần Khuynh Địch thiết quyền nhẹ nhàng điểm một cái. Không có Trần Khuynh Địch ngập trời thanh thế, nhưng vô tận lực lượng lại quả thực là ngưng tụ ở điểm này bên trong. Trực tiếp đem Trần Khuynh Địch tay điểm cái xuyên thấu. Cái kia nhìn như bá đạo vô cùng 24 tầng hoàng kim tháp, ở Đào Hoa đảo chủ một lần này cũng là trực tiếp vỡ vụn. Lực lượng khống chế độ 10 thành. Võ giả tầm thường, chỉ cần xuất thủ tất nhiên là dị tượng tùy thân. Giống Trần Khuynh Địch dạng này kim quang lượn quanh càng là nhiều vô số kể. Nhưng Đào Hoa đảo chủ một chiêu này lại là không có chút nào dị tượng. Nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại là đem toàn bộ lực lượng co vào trong. Ở tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng hoàn toàn khống chế. Ngô đây, toàn thân run lên, Trần Khuynh Địch nhất thời lui ra phía sau. Bất quá Đào Hoa đảo chủ lại là cũng toàn thân run lên. Khá là dị địa nhìn lui Trần Khuynh Địch một cái. Gia hỏa này, lực lượng lớn ngoài ý liệu. Khống chế độ có 3 thành. Đây đều là mới vào hỏa luyện kim đan đỉnh phong. Liền xem như Tề Khôn, khống chế độ cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Về phần Thang Cốc tên phế vật kia, dựa vào đi đại vận vào hỏa luyện kim đan, khống chế độ chỉ sợ nhiều nhất 1/2. Tiểu tử này cư nhiên đã có 3 thành, không hổ là thiên tài. Đào Hoa đảo chủ ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hắn đương nhiên không rõ ràng Trần Khuynh Địch bản thân lực lượng nội tình hùng hậu, 1/2 có thể làm người khác 3 thành đến dùng. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn làm ra lựa chọn. Như thế nào? Bây giờ thấy thực lực của lão phu rồi a hát. Tiểu hữu, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão phu hồi Đào Hoa đảo. Ân, lùi lại mở Trần Khuynh Địch liếc mắt Đào Hoa đảo chủ. Sau đó dùng vung tay, trong chớp mắt kinh khủng khí phất qua vết thương, tái sinh máu thịt, kinh mạch tái tạo, trước sau một cái nháy mắt, vừa mới bị Đào Hoa đảo chủ điểm ra đến lỗ máu lập tức liền trừ khử ở vô hình. Một giây qua đi lại là một cái hảo hán. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Liền bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân. Trần Khuynh Địch khóe miệng kéo một cái, mảy may không nể mặt mũi nói. Đồng thời hắn trong lòng cũng là mừng thầm. Đầu tiên có một chút không thể không thừa nhận, kia liền là hỏa luyện kim đan cảnh giới này xác thực cùng võ đạo tông sư không giống nhau. Hắn vừa mới đột phá, muốn cùng võ đạo tông sư một dạng, vừa đột phá liền đánh đâu thằng đó thật sự là rất không có khả năng. Cảnh giới này chỉ có thể mài thời gian, chậm rãi không chế bản thân lực lượng, nhưng một phương diện khác, mình cũng có viễn siêu thường hỏa luyện kim đan võ giả ưu thế. Đó chính là hắn cứng rắn a. Phải biết hắn cùng những người khác không giống nhau, là trực tiếp cầm nhục thân làm kim đan đến rèn luyện. Nhục thể của hắn thậm chí trải qua tam vị chân hỏa tẩy lễ tái tạo. Cứng đến nỗi làm cho người giận sôi. Vừa mới đào hoa đảo chủ nhưng không có hạ thủ lưu tình. Là chân chính dự định trọng thương Trần Khuynh Địch mới ra tay. Kết quả đây cũng chính là đâm cái huyết động. Hơn nữa trong nháy mắt liền bị Trần Khuynh Địch chính dùng sức sống khôi phục thất thất bát bát. Phải biết đây chính là đào hoa đảo chủ a, một thân tu vi ở Đông Hải cơ hồ là không đâu địch nổi. Lực lượng khống chế độ tối thiểu nhất cũng có 18 thành. Thậm chí liền xem như 10 thành cũng nói còn nghe được. Bàn về thực lực, Trần Khuynh Địch là tuyệt đối không đánh lại. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại chỉ có thể ở trên người hắn đâm cái động. Coi như đào hoa đảo chủ không thi triển võ công gì. Nhưng Trần Khuynh Địch cũng có át chủ bài không thi triển đi ra a. Nói cách khác, người thật giống như đánh không chết ta. Đào hoa đảo chủ, Trần Khuynh Địch lập tức bạo phát. Đánh không chết ta ngươi còn nghiêu bức cái gì? Coi quyền, Trần Khuynh Địch bước ra một bước. 24 tầng hoàng kim tháp lại hiện ra. Bất quá lần này không phải tiến công, mà là trước hướng trên người mình đeo thuẫn. Sau đó trực tiếp vọt tới đào hoa đảo chủ trước mặt. Phía sau một tôn Nam Mô Gát Linh Găn Bồ Tát lại hiện ra. Trong nháy mắt chính là 3 vạn đạo quyền ảnh rơi vào đào hoa đảo chủ trên thân. Mèo mèo mèo ba ba ba ba ba ba. Thật sự giống như súng máy bắn phá đồng dạng. 3 vạn đạo quyền ảnh một hơi bộc phát ra khủng bố khí lãng một tầng lại một tầng. Phảng phất ngập trời biển động đồng dạng kinh thiên động địa. Trực tiếp che mất đào hoa đảo chủ thân ảnh. Loại này đối thân thể sáng chói đến mức tận cùng khủng bố quyền pháp căn bản cũng không phải là đào hoa đảo chủ có thể theo kịp. Dù sao đào hoa đảo chủ nếu là cũng chơi như vậy lời nói, cái kia mục nát thân thể lập tức liền phải hỏng mất. Nhưng đối phương trung quy là hỏa luyện kim đan bên trong đỉnh cao cường giả. Đủ, 3 vạn quyền ảnh bên trong, đào hoa đảo chủ rốt cục nhịn không được. Một ngụm hít sâu, phương viên trăm trượng thiên địa chi khí trong phút chốc bị hắn rút sạch. Sau đó chỉ thấy hắn một trưởng vỗ ra, 4 ngón tay sắc bén như dao, song song thành phong, nhìn như vỗ tay, trên thực tế lại phảng phất một chuôi tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ. Bàn tay phá toái hư không, một chiêu chống đỡ vạn quyền. Trực tiếp liền đánh vỡ Trần Khuynh Địch 3 vạn quyền ảnh. Rơi ầm ầm đan điền của hắn phía trên. Vô tận lực lượng đổ xuống mà ra. Đánh hắn đằng không mà lên. Miệng phun máu tươi. Toàn thân càng là không ngừng phát sinh trong nháy mắt. Cách cách như sấm tiếng nổ vang. Chậm rãi thu tay lại. Đào hoa đảo chủ trên mặt hiện lên một vòng không bình thường hồng nhuận phơn phớt. Chỉ chốc lát sau mới đè nén xuống thể nội sao động sinh mệnh chi khí. Chợt cười lạnh nói, hiện tại biết rõ lão hủ lợi hại a. Thật sự cho rằng lão hủ không cầm nổi ngươi. Tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão hủ. Uống a. Lời còn chưa dứt, bị đánh bay Trần Khuynh Địch chính là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một giây sau, hết sức cuồng bạo khí liền từ trong cơ thể của hắn như sơn băng hải tiếu đồng dạng tuôn ra. Sau đó chảy ngược hắn thân, vốn dĩ ngồi hướng mặt đất Trần Khuynh Địch thế mà một cái bật dậy. Mạnh mẽ lại chống đỡ lên. Ngoặc kép, mẹ nó, thật là lợi hại một trường. Thế mà đem ta đều cho đánh gãy xương. Lợi hại, đứng vững. Trần Khuynh Địch vuốt vuốt cái bụng. Đối Đào Hoa đảo chủ giơ ngón tay cái. Nhìn qua phảng phất giống như thực đang khen đối phương một dạng. Chỉ là nụ cười trên mặt ở Đào Hoa đảo chủ xem ra lại là như vậy trào phúng. Phảng phất đối phương đang nói, người lão già rác rưởi này làm sao vô dụng như vậy a? Một dạng, trên thực tế đây, Trần Khuynh Địch thật đúng là chính là cái này ý nghĩ. Vừa mới cái kia phía dưới Đào Hoa đảo chủ tuyệt đối là dùng cao thâm võ công. Một trường xuống không chỉ có phá Trần Khuynh Địch gát linh gan phục ma quyền. Hơn nữa phá hắn ngoại thân phòng ngự, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, dung nhập hắn gân cốt bên trong. Muốn một chiêu chế phục hắn kết quả cũng chính là để cho mình nôn một ngụm máu. Gãy xương một lần, sinh mệnh hành trình cuốn một cái, còn không phải không có chuyện gì. Ngũ tạng lục phủ một cái đều không nổ. Xương cốt mặc dù gãy, nhưng cũng là ngẫu đứt tơ còn liền. Thậm chí chỉ là xảy ra chút khe hở mà thôi. Không thể tính thực gãy. Muốn thực trọng thương bản thân, vừa mới một chiêu kia tối thiểu còn phải lại đến một cái vài chục cái. Hơn nữa mỗi một cái khoảng cách thời gian còn không thể quá dài. Bằng không đợi chút một trưởng vỗ tới, Trần Khuynh Địch chính mình cũng phục hồi như cũ. Huống chi Trần Khuynh Địch có tám thành nắm chắc. Vừa mới một trưởng kia tuyệt đối không dễ dàng như vậy đánh ra đến. Như thế nói đến, ha ha ha ha ha ha ha. Trần Khuynh Địch trong lòng cái kia bởi vì lực lượng khống chế độ chỉ có một phần rưỡi phiền muộn. Lập tức quét sạch sành xanh. Thay vào đó thì là nồng nặc cảm giác hưng phấn. Ta vô địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.